Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578.579. Bạch Cốt, chương 578.579. Bạch Cốt Vô Nhai Tử nhìn đến ngày đó hàng Thanh Liên dị tượng. Tiện tay mang tới một đóa bạch ngọc chỉ kẹp thanh cánh hoa sen, đốn giác liên miên sinh cơ từ trong đó tràn ra, dũng mãnh vào tự thân thể xác nội, không khỏi thở dài, tự nhiên một đạo, quả thực bất phàm, tự nhiên nguồn gốc, bao dung sinh tử luân chuyển biến hóa, mà Khương Minh Châu rõ ràng càng thiện sinh một mặt, hắn trong mắt tinh quang xẹt qua. Tuy rằng so với Minh Lâm Lang đã muộn mấy năm hóa thần, lại không thua kém, hiện giờ đại trận đem bố, này sinh cơ kéo dài chi lực định có thể phát huy cực đại công hiệu. Tới đúng là thời điểm, Vô Nhai Tử giơ tay gọi tới áo bào cho nữ tu. Đúng là Tố Vấn, cùng chi phân trần hai câu, liền thấy này gật đầu hẳn là, theo sau thối lui. Vô Nhai Tử dương mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ. Tựa hồ cũng có một đệ tử sắp công thành hóa thần. Nhìn này bế quan nơi ngưng tụ linh vận, chỉ sợ nhiều nhất một tháng trong vòng là lục gia. Vô Nhai Tử đáy lòng nhớ lại là người phương nào. Lại không tự giác mà nhớ tới bị Triệu Hàm Phong cái kia chết lão nhân bắt cóc nữ đệ tử. Phát ra một tiếng than nhẹ, nhân quả cho phép a. Cành không ra quả che phủ, quang ảnh đan chéo, ánh sáng xuyên thấu qua cây hòe già rậm rạp phiến lá. Xuyên thấu qua cũ nát song cửa sổ chiếu rừng ở trên giường nữ tử nửa khuôn mặt thượng, như cành bướm. Lông mi hơi hơi rung động, tượng trưng cho này thức tỉnh lại đây. Theo nữ tử trợn mắt, kia một đôi mặc kim sắc con ngươi đã là xẹt qua vài phần sắc bén, Bùi Tịch Hòa lúc này mới phát giác. Trên người còn cái một giường hơi hiện đơn bạc chăn, tùy cứu rát mụn vá lại cũng sạch sẽ táo tịnh. Nàng xoa xoa giữa mày, cảm thấy đầu óc chung có chút hỗn độn, hơi có đau đớn cảm, đây là như thế nào? Nàng nhớ rõ chính mình thân ở với Thánh Ma Điện Trung phá mê chướng ngộ đạo một, sau đó tự giữa mày tiểu ấn trung truyền ra Thánh Ma thanh âm ý niệm. Tiếp theo chàng thí luyện bắt đầu rồi, cũng chính là nơi đây. Nàng nhìn về phía quanh mình, là gian nhỏ hẹp phòng, bố trí cũng đơn giản, trừ bỏ dưới thân giường, liền chỉ có một chương tiểu bàn gỗ cùng một phen ghế dựa, dưới thân tiểu giường theo chính mình đứng. Thẳng khởi trước nửa người mà có lay động kẽo kẹt âm, đúng là giờ phút này. Cánh cửa khép mở thanh âm truyền đến. Bùi Tịch Hòa nhìn lại, liền thấy một tiểu nữ oa chính hai tay bưng một cái chén lớn đi vào. Trong mắt nhìn thấy nàng tỉnh lại mà di động vài phần vui sướng chi sắc, Bùi Tịch Hòa đáy mắt dị sắc. Chợt lóe mà qua, là cái phàm nhân, đối nàng mà nói cũng không xem như uy hiếp, nàng cảm thấy khởi này quanh mình hoàn cảnh. Tu sĩ cảnh giác kêu nàng trước tiên khuếch tán ra bản thân niệm lực đem chung quanh tất cả bao phủ. Phát giác linh khí độ dày loãng đến lợi hại, kém chút đều nhưng cùng thiên hư thần châu trung phàm. Nhân nơi xa xôi so sánh với, tỷ tỷ, ngươi tỉnh, nữ hoa trong thanh âm hàm chứa vài phần kinh hỉ, xì xích mà mại động chân nhỏ đi đến nàng cùng tiến đến, tỷ tỷ uống nước. Nàng duỗi thẳng cánh tay đem chén lớn giơ lên Bùi Tịch Hòa trước mặt. Chén khẩu có va chạm chỗ hồng, bên trong đựng đầy nửa chén nước trong, ven hơi mang vệt nước. Tưởng là này tiểu nữ oa đi đường lay động sái không ít, Bùi Tịch Hòa thượng không rõ ràng lắm tình. Huống, liền tiếp nhận trước mắt chén lớn, cười nói, cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Bất quá này nữ oa bất quá 7-8 tuổi bộ dáng. Chính mình đã là năm gần 40, bị này gọi là tỷ tỷ, trong lòng thật đúng là có vài phần vi diệu, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay hơi lóe quá một chút linh quang, lúc này mới uống một ngụm trong chén nước trong, đảo cũng ngọt lành, hẳn là sơn tuyền chi thủy. Nơi này nhân gia chọn tới núi rừng Trung Thanh Tuyền, lần này thí luyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao sẽ đem chính mình truyền tống ở đây? Tựa như phàm tục giới bình thường nông gia, nàng trong mắt mỉm cười, mang theo chút thân hòa, đối với nữ oa hỏi, tiểu muội muội, ta đây là làm sao vậy? Ta có chút đầu choáng váng, không biết như thế nào sẽ ở các ngươi này chỗ. Kia nữ oa nghe được Bùi Tịch Hòa hỏi chuyện, nhìn đến này sắc mặt mỉm cười, như xuân hoa rực rỡ, vành tai ửng đỏ, xinh đẹp tỉ tỉ. Ta cùng mẹ ngày hôm qua đi trong rừng trúc trích măng, thấy ngươi nằm trên mặt đất, mẹ liền đem ngươi bối trở về. Ngày hôm qua, Bùi Tịch Hòa đã vì hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vô luận là thân thể pháp lực vẫn là niệm lực đều không kém chân chính hợp thể tu giả. Đó là có không gian xuyên qua chấn động đều không đến mức kêu nàng mất đi ý thức như vậy lâu. Nếu này nữ oa lời nói không giả, nàng lâm vào hôn mê liền ít nhất có một đêm thời gian. Mà trong đầu đau đớn cũng thuyết minh nàng đã chịu nào đó phản phệ. Nghĩ đến chỗ này, Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất biến, khóe môi lại nhấp khẩn, nàng một ngụm uống cạn trong chén nước trong, liễm đi trong mắt sắc nhọn, nàng nguyên thần hồn phách chung có thần ô hồn lực bảo hộ, lại cũng bị phản phệ hôn mê. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ký ức phay đứt gãy mang đến sợ hãi kêu Bùi Tịch Hòa suy nghĩ thay nhau nổi lên, rồi lại bị thực mau áp xuống, nàng buông chén lớn, xoa xoa tiểu cô nương đầu, cảm ơn ngươi cùng ngươi mẹ. Nếu không phải các ngươi, nói không chừng ta sẽ ở kia trong rừng trúc gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Các ngươi đều là người hảo tâm, tiểu nữ oa bị một khen. Vành tai thượng một chút hồng ý lan tràn tới rồi trên mặt. Như vậy đẹp thần tiên tỉ tỉ như vậy khen nàng, kêu nàng có chút ngượng ngùng, ngươi tên là gì a? Tiểu nữ oa lập tức đáp, ta kêu Trần A Man, chúng ta nơi này là Trần gia thôn, phần lớn đều họ Trần, mọi người đều kêu ta A Man, mẹ cùng nàng nói qua. Cái này đẹp đến không ra gì tỉ tỉ hẳn là không phải này phụ cận người. Cũng không biết vì cái gì sẽ ngã xuống đến trong rừng trúc đi, chính là Bùi Tịch Hòa một đôi mặc kim sắc đôi mắt liền trương kỳ này không giống bình thường, tỉ tỉ ngươi kêu cái gì nha? Là người ở nơi nào? Bùi Tịch Hòa buông xuống mặt mày, đem những cái đó phỏng đoán đè ở đáy lòng, đối nhìn chằm chằm chính mình tiểu cô nương nói. Ta kêu Bùi Tịch Hòa, ngươi kêu ta Bùi tỷ tỷ liền hảo. Ta là đến từ một cái rất xa địa phương đi, này giới chỉ sợ đều không phải là thánh ma giới, càng không phải thiên hư thần châu, cách xa nhau cũng xác thật cực xa. A Man gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được ngoài phòng một tiếng kêu to, A Man. Bùi Tịch Hòa tự nhiên đã sớm phát hiện kia phụ nhân bước vào trong viện. Cũng không ngạc nhiên, A Man nghe được này một tiếng kêu gọi, tức khắc ánh mắt lập lòe vui sướng, vội nói, Bùi tỷ tỷ, ta mẹ đã trở lại. Nàng tức khắc xoay người mà ra, nghênh hướng kia phụ nhân, trong thanh âm mang theo hưng phấn, mẹ, ta tại đây, cái kia đẹp tỷ tỷ tỉnh. Sau một lát mẹ con đó là bước vào trong phòng, mà Bùi Tịch Hòa cũng từ trên giường đứng dậy, nhìn thấy 20-30 tuổi xuất đầu hàm hậu phụ nhân, hình thể rất là kiện thạc, ánh mắt tràn đầy hiền lành chi khí, giơ lên môi cười nói, cô nương, ngươi tỉnh. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, hồi lấy ý cười, ôm tay hành lễ nói, A Man đều đã cùng ta tương nói, đa tạ lần này giúp đỡ. Phụ nhân vội vàng vẫy vẫy tay, nói, nơi nào, chúng ta bất quá làm khả năng cho phép việc, nhưng thật ra không biết cô nương là người ở nơi nào, hiện giờ là muốn đi hướng nơi nào. Bùi Tịch Hòa đang muốn đáp lời, lại giữa mày vừa nhíu, nơi xa truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn, như là từ phía chân trời thượng rơi xuống thứ gì. Liền nghe được có hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai, bạch cốt yêu nghiệt tới. Đại gia chạy mau, mau mang theo phụ nhân bọn nhỏ triệt đến trên núi đi. Như thế nào sẽ đến nhanh như vậy a? Bùi Tịch Hòa liền nhìn thấy trước mắt phụ nhân cùng tiểu man, trong mắt hiện lên kinh hoàng khủng. Bố thần sắc, hai mẹ con ôm nhau, thân hình đang run rẩy, niệm lực kéo dài mà đi. Liền nhìn thấy nơi này thôn trấn chung, có một khí tức quỷ dị hố động, từ thong thả mà bò ra một khối bạch cốt bộ xương khô. Tuy rằng bị các thôn dân gọi yêu nghiệt, lại trên người tràn ngập tiên linh khí, nhưng này mắt quật chung có hai thốc màu đỏ tươi ngọn lửa trôi nổi, lại tràn ngập tà ám chọc khí, thật là quỷ dị. Cô nương, mau mau tùy chúng ta trốn. Kia bạch cốt yêu nghiệt cũng không phải là dễ đối phó. Kia phụ nhân thể lực cực dai, khiêng lên bên người tiểu man với trên vai liền tông cửa xông ra. Cũng cố không kịp Bùi Tịch Hòa có hay không đuổi kịp, tiểu man trong mắt kinh hách đến mang theo chút nước mắt, hô to, tỷ tỷ, mau cùng chúng ta cùng nhau trốn. Bùi Tịch Hòa trong mắt xẹt qua như đao mũi nhọn. Kia bạch cốt bộ xương khô bất quá là trúc cơ tu vi. Vì sao phải trốn? Đảo muốn nhìn, này bạch cốt là cái quỷ gì đồ vật? Tấu chương xong, hết chương.